Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 256, Tokikake Trung tướng. Bóng đêm dần lạnh, gió nhẹ thổi qua trong lòng, rơi xuống một luồng tóc đen, ố vàng lá cây dán vào lòng bàn tay. Kuma đùa bỡn một hồi, giảm 50% lên, một lần, hai lần, ba thứ hai sau. Không cách nào tiếp tục đối với gãy. Buông tay. Một khối vốn cũng không lớn lá cây biến thành mấy khối. Chậm rãi rơi xuống đất. Đen nhánh. Mờ mịt dưới bóng đêm. Kuma nhìn về phương xa. Trước mặt thành trấn đèn như cũ. Náo nhiệt tiếng ồn ào thanh âm khi thì truyền tới. Bọn họ sinh hoạt ban đêm tựa hồ không có đến đây chấm dứt. Hải tặc điên cuồng. Hải quân đuổi theo. Ban đêm là nguy hiểm. Một điểm này, Kuma minh bạch, hắn tựa ở trên nhánh cây, chậm rãi tiến vào suy nghĩ. Phảng phất trên mặt đất xảy ra máu tanh không có quan hệ gì với chính mình. Thời gian dần dần đi qua, sơn lâm mãnh thú ngửi được máu tê mùi. Đi bộ đến gần, mang theo nhan sắc hai tròng mắt ảo ảo ảo mở ra. U lãnh mà kinh khủng, ánh sáng lạnh lẽo tràn ngập, Kuma sờ cằm một cái. Những xúc sinh này còn không có ăn đủ đau khổ sao? Xem đến giết chóc còn chưa đủ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Mãnh thú tấn công bước chân đột nhiên dừng lại. Bọn họ ngửi được nguy hiểm mùi. Chần chờ không đi. Tiến tới. Bọn họ có thể ăn đến mỹ vị thịt. Nhân loại thịt ăn ngon nhất. Lui về phía sau. Bọn họ không cam lòng. Đây chính là thịt. Nguy hiểm và mỹ vị ở phía trước. Bọn họ như thế nào lựa chọn? Kuma đang đợi. Bọn họ là xúc sinh. Rất có thể sẽ về phía trước. Tại thức ăn trước mặt. Bọn họ không để ý tới trí. Càng sẽ không nói ảo não rời đi. Mấy con mãnh thú lặng lẽ lui về phía sau. Biến mất bụi cỏ trong lúc đó. Bọn họ cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Còn dư lại mấy con mãnh thú. Chần chờ không tiến lên. Ngẩng đầu nhìn Kuma. Do dự một chút, quay đầu rời đi, sở hữu mãnh thú rời đi, bọn họ đều đi. Ồ, Kuma không nhịn được kinh ngạc mở miệng, những xúc sinh này vậy mà rời đi, thật là kỳ quái. Bất quá, hắn không cân nhắc cái vấn đề này. An tĩnh, hắn chỉ cần an tĩnh, tựa ở trên thân cây. Kuma chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, rơi vào trạng thái ngủ say. Một buổi tối. An tĩnh như thế đi qua, Kuma chính mình cảm thấy kinh ngạc, có thể là chính mình hạ thủ vô cùng tàn bạo, dọa hỏng chung quanh mãnh thú, mở ra hai tròng mắt, nhu hòa ánh mắt đảo qua mặt đất, máu tươi vải đầy mặt đất, không biết lúc nào trở nên sạch sẽ, một khối máu thịt đều không thừa dưới. Kuma không khỏi kinh ngạc nhìn chung quanh, tối hôm qua, hắn tựa hồ nhớ trên mặt đất, cũng được. Nếu chính mình không việc gì, hắn cũng không so đo nhiều như vậy. Có thể là một ít đói bụng khó nhịn mãnh thú tới ăn sạch trên mặt đất máu thịt. Sau đó an tĩnh rời đi. Từ bắt đầu đến kết thúc, không có quấy rầy đến Kuma. Xuống đất, mềm nhũn bùn đất, Kuma dẫm đạp lên sân cỏ. Đi ra sơn lâm, trở lại thành trấn, náo nhiệt như cũ. Sáng sớm mọi người là rất vui vẻ. Bọn họ hoan nghênh mỗi một cái khách nhân trước tới mua đồ. Mặt mày vui vẻ chào đón. Khách khí liên tục. Cho dù là nhìn hung hãn nam tử, bọn họ cũng không sẽ mặt lạnh tương đối. Tươi cười sán lạn. 10 đủ 10 thương nhân gương mặt. Kuma trải qua mấy cái gian hàng. Không người nào dám trêu chọc hắn. Trên mặt hắn viết người sống chớ gần 4 chữ lớn. Làm cho người ta một cổ cảm giác bị áp bách. Tìm tới kia một gian phòng ăn, Kuma ngồi xuống, kêu một chút ăn uống, bắt đầu chờ đợi, xem trên đường phố người đi đường. Hải quân, hải tặc, khi thì bọn họ sẽ gặp thoáng qua, không có bất kỳ sự tình xảy ra. Loại tình huống này, thường thường xảy ra, cái này Caspian Sea quân sĩ binh không giống như là còn lại địa phương hải quân. Thấy hải tặc, lập tức đuổi giết, kinh ngạc là có. Chẳng qua chỉ là an tâm. Như thế tốt lắm. Ăn uống đi lên. Bày đầy một bàn. Kuma cầm lên một cái đùi gà. Miệng to cắn xé. Một đêm không có ăn cơm. đói bụng để cho hắn không thoải mái. Một cái đùi gà ăn xong, đệ nhị cây, cây thứ ba, liên tục 5-6 cây dưới đùi gà đi, hắn mới cảm giác có một chút điểm thỏa mãn. Khoảng cách bão hòa kém không biết bao nhiêu. Lão bản thấy Kuma híp mắt lại đến, cái này loại khách nhân mới là đại khách nhân, một người đủ bên trong tất cả mọi người. Ăn xong, lau miệng, điểm một chút uống cho Berry, lão bản mới từ bên người rời đi, vui vẻ trở về chuẩn bị. Đối với cái này, Kuma không nói lời nào, sợ mình chạy. Người lão bản này cũng thật là, cho là mình không nhìn ra được sao? Hiện tại được, không có ai đứng bên cạnh, có thể an tĩnh một hồi. Nhìn một chút, người đi đường vội vã, trên mặt bọn họ tràn đầy tươi cười, đối với sinh hoạt hy vọng. Ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt, quang minh chiếu nhân. Ba, một người ngồi xuống, không hỏi cái gì, trực tiếp nhấc tay, điểm một ly uống. Lão bản không dám thờ ơ, đi vào, nắm nhận ra đến, để lên bàn, ngay cả tiền đều không cầm, đi thẳng về, thoải mái nhanh đến cực điểm. Nhìn một cái ngồi xuống người, Kuma biết rõ là Hà lão bản sẽ tốt như thế nói chuyện. Hải quân, một cái khoác màu trắng chính nghĩa áo khoác ngoài nam nhân ngồi tại chính mình đối diện, gác chéo chân, trên chân treo chữ nhân kéo, ngoài miệng ngậm xì gà, từng miếng mút vào, đôi mắt tinh tế, không cần nheo lại là có thể thấy một cái dây nhỏ. Thô bỉ bộ dáng để cho Kuma không muốn tiếp tục nhìn hắn. Một chỉ lão thử, không sai, thấy hắn trong nháy mắt, trong đầu xuất hiện một loại động vật. Lão thử, người không nhận ra lão thử, không hoan nghênh phải không? Tất cả ngồi xuống đến, còn nói lời như vậy, ta không hoan nghênh ngươi có phải hay không lập tức rời đi? Làm sao ngươi tới? Hải quân người muốn tìm một người. Không khó, Kuma biết rõ mình đợi ở chỗ này một tháng, hải quân sớm muộn sẽ đến. Chỉ cần có hải quân tồn tại địa phương, bọn họ muốn tìm một người. Không khó, dù là ngươi là đi một chút xa lạ địa phương, bọn họ cũng có biện pháp tìm được. Ta không thể tới sao? Thấy ta tới có phải hay không cảm thấy rất giật mình? Ngươi yên tâm, chung quanh không có hải quân, chỉ có mình ta đến. Bọn họ cũng không biết ngươi ở nơi này. Ta đây một lần đến, cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Ta biết ngươi xuất hiện ý vị như thế nào. Chúng ta hải quân người nhưng là tìm ngươi tìm kỹ lâu. Ngồi xuống đến, hắn mở miệng trường thiên đại luận. Bất kể Kuma có nghe hay không, hắn như thường nói, ngươi cũng đủ có thể. Mỗi đi đến một cái địa phương, cũng có thể làm ra đại sự tình. Không náo đến long trời lỡ đất, ngươi có phải hay không không chịu bỏ qua. Hắn đổi một cái chân nhếch lên đến, lại nói, ngươi lại không thể bình an chia một ít sao? Cho dù là an tĩnh đến, an tĩnh rời đi, không nên nghĩ giết người, không thể được sao? Nhìn như quở trách, đôi mắt sâu bên trong lại mang theo một cổ nồng nặc khiển trách, rất nhiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Kuma mộng bức, người này, người cũng không phải là lão sư ta hoặc là trưởng bối. Vừa thấy mặt nói những lời này, thật tốt sao? Chúng ta quen biết sao? Nam tử lắc đầu, không quen, kia ngươi và ta nói những lời nhảm nhí này làm gì? Không quen, ngươi cút sang một bên, lão tử không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Nam tử sắc mặt đỏ bừng lên, không nghĩ tới Kuma lại nói lời như vậy. Nói nhảm, hắn chính là quan tâm nói, ở đâu là nói nhảm? Còn nữa, ngươi thái độ này không thế nào tốt chứ? Ngươi nhất định phải lớn lối như vậy? Ta cũng không phải là quở trách ngươi, cũng không phải oán trách ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể bình an chia một ít. Một điểm này ngươi đều không làm được sao? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi mỗi lần làm như vậy, lo lắng không phải ngươi, mà là có khác, chấm ngoặc kép. Nói tới đây, đột nhiên yên lặng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.